Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghe Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy sẽ gửi tới quý vị khán thính giả một truyện ngắn mới nhất của tác giả Nguyễn Hiền. Truyện ngắn tâm lý xã hội Chỉ Là Mẹ Thôi. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Vừa về đến cửa, bà Như Thảo ngạc nhiên khi thấy con gái Nhã Trúc đang ở nhà. Đáng lý ra, giờ này con phải ở trường. Vừa bước vào nhà, khi bà còn chưa kịp hỏi lý do vì sao con nghỉ học, thì con gái đã chủ động hỏi mẹ. Mẹ biết tin gì chưa? Bà Như Thảo ngạc nhiên. Là chuyện gì? Mà hôm nay con không đến trường hay sao? Mà giờ này còn ngồi đây. Chuyện lớn như vậy, mà tại sao mẹ không nói với con? Không lẽ với mẹ, con vẫn là trẻ nít hay sao? Nhưng con phải nói rõ là chuyện gì mới được chứ. Những chuyện quan trọng thì mẹ mới nói với con. Còn những chuyện không liên quan đến mình thì bận tâm mà làm gì? Thế theo mẹ chuyện gì mới là quan trọng? Chẳng nhẽ chuyện chị Hai lấy chồng mà cũng không làm mẹ bận tâm hay sao? Đang tính đi lên phòng, nhưng khi nghe con gái nói như vậy, thì bà Như Thảo dừng lại hỏi con. Con vừa nói cái gì? Con nói chị Hai sắp lấy chồng. Tại sao con lại biết tin này? Bộ ba cũng chưa nói với mẹ hả? Hay mẹ quá bất ngờ khi thấy con cũng đã biết, mà dù mẹ không nói? Bà Như Thảo tỏ ra tức giận. Mẹ cấm con không được nói với mẹ bằng cái giọng như thế. Chuyện này mẹ hoàn toàn không biết, thậm chí chưa nghe ai nói đến bao giờ. Chị Hai thì không nói, nhưng chẳng nhẽ ba cũng không nói với mẹ hay sao? Bà Như Thảo mím chặt môi rồi lắc đầu. Tại sao chuyện có liên quan đến cuộc đời con bà, mà ông Quốc Trung chồng cũ của bà cũng không hề nói gì? Như vậy thì quá đáng lắm rồi. Cố gắng giữ bình tĩnh, bà hỏi con. Con nói cho mẹ biết, tại sao con lại biết tin này? Liệu nguồn tin đó có chính xác hay không? Nếu Tục Anh lấy chồng, thì chồng nó là ai? Tại sao mà ba con cũng không thèm nói với mẹ? Chính miệng chị Tục Anh nói với con, chị còn nói không đồng ý cho mẹ ngồi xui, mà cô Nguyệt vợ mới của ba đứng tên trên thiệp mời ấy. Vậy hả? Chồng chị Hai con tên là gì? Con cái nhà ai? Là anh Quang, con Bác Hà bạn mẹ đó. Cái gì? Là con bà Thanh Hà hả? Bà chỉ hỏi như vậy rồi im lặng đi nhanh lên lầu, làm Nhã Trúc cũng ngạc nhiên. Lúc mới nghe chị Hai nói thì cô lại giận mẹ, bởi cô tưởng mẹ biết mà không hề nói gì với mình. Bây giờ hỏi mẹ thì mới hay rằng mẹ cũng không biết gì, làm cô càng thương mẹ hơn. Là phần con cái, cô rất ít khi tham gia vào những chuyện của người lớn, bởi tấm gương của mẹ chính là bài học để cô rút kinh nghiệm cho chính cuộc đời mình. Nhưng chuyện gì thì không nói, chứ chuyện để cho bà Nguyệt được ngồi xui với nhà anh Quang, lại còn đứng tên trên thiệp mời thì thật quá đáng rồi. Chuyện này nhất định là do bà nội chủ mưu chứ chẳng phải ai. Nhưng còn ba thì sao? Chẳng nhẽ bà nội nói gì thì ba cũng nghe theo hay sao? Đang mải suy nghĩ nên tiếng chân của mẹ lại gần mà Nhã Trúc không hề biết gì. Đến khi mẹ hỏi thì cô mới giật mình. Sao con còn ngồi đó? Đến trường đi học đi con. Làm sao con có thể ngồi học khi mẹ bị người ta coi thường được chứ? Ai dám coi thường? Mọi việc để mẹ xử lý, con cứ xem như không biết gì. Thấy mẹ bận đồ như chuẩn bị ra ngoài thì cô ngạc nhiên. Mẹ mới về rồi giờ lại đi đâu à? Mẹ ra ngoài một lát, gặp một người. Mẹ cho con đi cùng mẹ nhé. Chuyện người lớn, con đến trường đi. Đằng nào cũng trễ rồi, nay con nghỉ một ngày. Nhã Trúc nói chưa hết câu thì mẹ đã đi ra xe. Không còn cách nào khác nên cô đành lên phòng, mà trong đầu không khỏi suy nghĩ. Nếu như nghe con gái nói mà mẹ tỏ ra bực tức hay trách mắng ba, thì cô lại không lo. Đằng này, trông mẹ hết sức bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Chính điều đó làm cho cô lo lắng. Khi bà Như Thảo đến quán cà phê thì bà Thanh Hà đã có mặt ở đó từ trước. Vừa nhìn thấy bạn thì bà Hà lên tiếng. Mới gặp nhau cách đây mấy ngày mà nay lại nhớ tôi dữ vậy hay sao? Bà Như Thảo trả lời. Bởi vậy mới nói, tôi tìm gặp bà để hỏi tội đây. Tội gì? Để tôi nhớ xem mấy ngày nay gây ra chuyện gì. Chợt như nhớ ra điều gì đó, bà Thanh Hà cười rồi nói với bạn. Nói bây giờ thì hơi sớm, nhưng thôi, nhân dịp gặp bà ở đây thì tôi cũng báo tin vui. Thằng Quang nhà tôi nó sắp lấy vợ, hôm sau in thiệp xong rồi tôi gửi sau. Bà Như Thảo làm bộ ngạc nhiên. Chúc mừng bà sắp có dâu, nhưng nhà gái là ai? Tôi có quen không? Chủ nhật tuần này hai bên gia đình gặp nhau, mới bàn ngày giờ cụ thể. Tôi nghĩ thời bây giờ con đặt đâu thì cha mẹ ngồi đấy. Tôi rất thoải mái, miễn thằng Quang nhà tôi vui là tốt rồi. Tôi nghe thế làm sao á? Bà nói sắp cưới mà chưa gặp nhà gái lần nào, thì cưới cái gì? Vô lý, nhỡ mai hai bên không thống nhất mọi vấn đề thì sao? Tôi chỉ chưa gặp cha của con bé Thục Anh thôi, nhưng còn gặp bà nội và mẹ con bé rồi. Nói chung họ nói chuyện cũng thoải mái lắm. Hơn nữa con gái nhà người ta đến nhà mình làm dâu chứ có phải con mình đi ở rể đâu mà lo. Bà Như Thảo im lặng, gương mặt tỏ ra căng thẳng. Trước khi đến đây thì bà định nói rõ cho Thanh Hà biết, mình chính là mẹ ruột của cô gái Thục Anh, con dâu của bạn ấy. Nhưng bây giờ khi rõ mọi chuyện thì bà lại lưỡng lự. Thật ra ở trong chuyện này thì lỗi là do người lớn. Cũng chỉ vì sinh được hai cô con gái mà bà Đài Trang mẹ chồng bà đã nhẫn tâm đuổi con dâu ra khỏi nhà. Chưa dừng lại ở đó, bà ấy còn vu cho con dâu theo trai nên không cho con theo mẹ với lý do sợ làm con hư hỏng. Một điều mà bà hận vô cùng khi chồng không về bênh vực vợ mà cũng hùa theo mẹ chồng để dằn hắt vợ. Dù mang tiếng oan nhưng vì hai đứa con gái nên bà vẫn nhịn nhục mà ở lại. Cho đến khi không chịu đựng được nữa, bà đành chấp nhận ký đơn ly hôn. Vì bé Nhã Trúc lúc đó còn phải cần sự chăm sóc của mẹ nên tòa xử cho bé được theo mẹ. Còn Thục Anh ngay từ nhỏ đã bị tiêm nhiễm những lời nói xấu mẹ của bà nội. Nên trong đầu con bé chỉ hiểu rằng mẹ là người phụ nữ xấu, đã bỏ con theo trai, nên con mang lòng hận mẹ. Sau này lớn lên cũng thế. Ngày Nhã Trúc là em gái mà Thục Anh cũng rất ít khi tiếp xúc. May mà bên cạnh bà còn có con gái Nhã Trúc ngoan ngoãn và rất thương mẹ nên cũng an ủi được phần nào. Sau khi ly hôn không lâu thì ông Quốc Trung lấy vợ. Hóa ra việc bày trò để đuổi hai mẹ con ra khỏi nhà chẳng qua cũng chỉ vì ông ta có người phụ nữ bên ngoài và cô ta đã có thai con trai. Một trò cũ rích vẫn cứ xảy ra. Với bà, một khi đã ly hôn thì việc ông ta lấy ai bà cũng không thèm bận tâm. Điều mà bà day dứt đó là con gái Thục Anh đã hiểu nhầm mẹ. Bây giờ con lại chuẩn bị về làm dâu nhà bà Thanh Hà. Vậy bà có nên nói sự thật cho bà ấy biết không? Nhưng với ai, chứ với bà Thanh Hà, thì ánh mắt và vẻ đau khổ hiện lên trên nét mặt của bà Như Thảo không thể qua được bà. Chờ đợi xem phản ứng của bạn mình thế nào, rồi bà Thanh Hà lên tiếng. Có chuyện gì thì nói đi, đừng nói hẹn tôi ra đây chỉ để ngồi chơi thôi nha. Lúc này, bà Như Thảo mới hỏi, cháu Quang nó có nói gì về hoàn cảnh gia đình của con bé Thục Anh không? Bà nói rõ hơn được không? Bà biết gì về gia đình đó? Bây giờ chưa cưới thì chưa muộn. Ai chứ tôi mà gian dối là hủy cái rụp à? Im lặng một hồi, bà Như Thảo trả lời. Thục Anh là con gái lớn của tôi với ông Trung đó. Đến lượt bà Thanh Hà ngạc nhiên. Ủa? Sao tôi không biết? Đúng rồi, tôi ly hôn 2 năm rồi mới quen bà. Nhưng vì lý do gì mà ly hôn? Vân Bảy Ca không biết đẻ con trai nối dõi nên mới sinh chuyện đó. Bà Thanh Hà tỏ ra bực tức. Bộ không sanh được con gái là lỗi của phụ nữ hả? Thôi, không nhắc đến chuyện đó nữa. Dù sao thì ông ta cũng đã lấy vợ rồi. Vấn đề tôi quan tâm đó là con gái Thục Anh về làm dâu nhà bà. Xin bà thương đó. Chẳng cần bà phải gửi thì tôi mới đối xử tốt. Nó là con dâu và là vợ thằng Quang nhà tôi. Vấn đề tôi muốn biết lại là chuyện khác cơ. Nói rồi, bà lấy từ trong sọ rách ra một tờ thiệp mời mẫu. Hôm qua con trai mang về hỏi xem thông tin nhà trai in vậy đã được chưa. Nhưng bà bạn chưa xem nên chưa trả lời. Bà Như Thảo thoáng giật mình khi nhìn bên nhà gái thì người đứng tên mẹ cô dâu không phải là bà Huỳnh Như Thảo mà là bà Lê Ánh Nguyệt, đúng như lời con gái Nhã Trúc nói. Chỉ tay bà tờ thiệp mời, bà Thanh Hà hỏi. Đây, giờ bà tính sao? Bà Như Thảo im lặng, bây giờ bà biết trả lời như thế nào? Chẳng nhẽ chỉ vì việc được đứng tên bên nhà gái hay không mà cản trở nghe vui của các con hay sao? Nếu vậy vô tình con gái lại càng hận mẹ nhiều hơn. Bà trả lời bằng giọng nói đã đẫm nước mắt. Tôi chỉ mong con gái sau này là mẹ thì sẽ hiểu và thương mẹ nó. Còn bây giờ, việc đứng tên họ nhà gái hay không thì cũng không còn quan trọng. Bà không quan trọng, nhưng tôi không chấp nhận. Trừ phi bà không còn thì không nói. Nhưng đằng này bà đang sống sờ sờ ra đây mà để gì ghẻ đứng tên là không được. Bà ta làm sao đủ tư cách ngồi xuôi với tôi chứ? Bà Như Thảo nghe bà Thanh Hà nói thì lại hiểu rằng bà ấy đang coi thường nhà gái nghèo nên nói. Bà yên tâm, của hồi môn tôi đã chuẩn bị đủ cho con gái. Bà chưa nói hết câu thì bà Thanh Hà cắt lời. Bà có hiểu ý tôi không hả? Tôi lấy mấy thứ đó mà làm gì? Tôi với bà cho hai vợ chồng nó làm vốn thì lại là chuyện khác. Vấn đề tôi không chấp nhận ngồi xuôi với một người phụ nữ cướp chồng, phá nát hạnh phúc gia đình nhà người ta kia kìa. Thấy bà Như Thảo không nói gì, bà Thanh Hà nói tiếp. Việc này bà cứ để tôi. Bà làm sao thì làm cho nó khéo kẻo con bé. Bà là mẹ nó, hay nó là mẹ? Hơi, thiệt tình tôi không hiểu nổi bà luôn. Vậy bà định làm sao? Tôi yêu cầu thằng Quang lấy giấy khai sinh của con dâu Thục Anh. Rõ ràng trong giấy khai sinh có ghi tên mẹ ruột. Lúc đó tôi mới hỏi nó tại sao mẹ ruột lại không đứng tên. Tôi yêu cầu phải thông báo cho mẹ ruột con dâu biết. Như vậy nhất định ông Trung sẽ phải tìm gặp bà. Uống một ngụm nước nhấp giọng, bà Thanh Hà nói tiếp. Con Thục Anh là con gái bà nhưng cũng là con dâu tôi. Tôi sẽ thay bà dạy dỗ nó. Người mẹ mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày không báo hiếu, lại đi chăm sóc người phá hạnh phúc của cha mẹ mình. Nó học cho lắm bà mà làm cái gì chứ? Bà Như Thảo vẫn ngồi im, nhưng hai mắt đã đỏ hoe từ khi nào. Đúng như lời bà Thanh Hà nói, người mẹ như bà đang sợ chính đứa con gái của mình. Bởi bà thương con mà sợ con khổ, chỉ có người mẹ mới vì con mà sợ như thế. Ngay khi con còn bé thơ, việc nâng niu con cũng phải nhẹ nhàng, bởi chỉ sợ mạnh tay một chút thì con sẽ đau. Bây giờ bà đang sợ con gái bà chỉ sợ việc làm của mình con không hiểu mà lại nghĩ khác. Bà sợ mất con, hay nói cách khác là con gái không bao giờ gặp lại mẹ nữa. Là một người mẹ nên bà Thanh Hà hiểu rõ, chỉ có người mẹ mới trở nên yếu đuối để con mình được hạnh phúc bình yên. Nhưng cũng chính người mẹ yếu đuối đó cũng sẵn sàng trở nên hung dữ để bảo vệ con mình. Nhìn bà Như Thảo nước mắt giàn giụa thì bà hiểu rằng bà ấy có thể vì con mà bỏ qua tất cả. Mặc dù bản thân biết rằng đang bị kẻ khác coi thường. Chợt bà Thanh Hà nghĩ ra chuyện gì rồi nói với bạn mình. Tối chủ nhật bà ăn mặc thật đẹp rồi đi cùng với tôi. Phải cho con mụ đó một bài học thì tôi mới chịu. Để làm gì chứ? Ngày vui của hai con làm sao trọn vẹn khi người lớn lợi dụng cơ hội đó để trả thù. Hãy để cho ngày vui của các con xong rồi thì làm gì thì làm. Nhưng mà tôi muốn nói đến chính là bà mẹ chồng và chồng cũ tôi. Nếu hai người đó không tạo điều kiện thì bà ta có dám không? Bà Thanh Hà động viên bạn rồi ra về. Vẫn biết những lời mà bà Như Thảo nói không sai. Nhưng với ai? Chứ với bà thì không thể chấp nhận ngồi nói chuyện, chứ đừng nói đến phải ngồi xui với hạ người đó. Về đến nhà, con trai Trần Quang cũng vừa về đến, bà nói với con. Con vào phòng, gặp mẹ nói chuyện. Trần Quang ngạc nhiên. Có chuyện gì thế mẹ? Mẹ nói vào thì vào, phải có chuyện gì thì mới vào phòng gặp mẹ phải không? Dạ, con không có ý đó, con buột miệng thôi. Trả lời để mẹ yên tâm nhưng Trần Quang không khỏi lo lắng. Đúng như anh dự đoán, khi vừa vào phòng thì mẹ anh chỉ vào cái ghế đối diện. Ngồi xuống đó. Linh tính sắp có chuyện gì đó xảy ra, trong đầu Trần Quang nghĩ nhanh đến hai phương án, có thể là do công việc hoặc chuyện đám cưới. Nhưng nhìn nét mặt căng thẳng của mẹ anh thì anh chỉ nghĩ đó là công việc gặp việc gì đó nên mẹ mới căng thẳng như vậy. Thấy con trai đứng lóng ngóng không dám ngồi, bà Thanh Hà ngạc nhiên. Con sao vậy? Tại sao lại không ngồi? Không trả lời vào câu hỏi của mẹ, Trần Quang thắc mắc. Đã xảy ra chuyện gì rồi ạ? Nhìn con trai tỏ ra lúng túng trước mặt, bà Thanh Hà cười. Con này sao vậy? Mộ phạm lỗi gì hay sao? Mà khi gặp mặt mẹ có vẻ không được tự nhiên. Không ngờ câu nói đùa của bà lại có tác dụng. Trần Quang tỏ vẻ lúng túng rồi hỏi mẹ. Hôm cưới nhà mình tặng nhà gái bao nhiêu tiền hả mẹ? Bà Thanh Hà ngạc nhiên. Tại sao lại phải tặng nhà gái? Mẹ cưới dâu thì chỉ cho hai vợ chồng con tiền vốn làm ăn chứ không phải cho gia đình bên đó. Nhưng ai đã nói gì với con mà con lại hỏi như vậy? Dạ, mẹ Nguyệt. Mẹ muốn biết để còn cho của hồi môn cho tương xứng. Bà Thanh Hà bật cười. Vậy con trả lời rằng mẹ cho hai vợ chồng cổ phần ở công ty, còn bao nhiêu phần trăm thì chưa biết. Trả lời vậy không được đâu mẹ ơi. Không được thì sao? Bộ bà ta không gả con gái cho con nữa hả? Nhìn con trai vào đầu bứt tóc, bà nói tiếp. Nếu bà ta hỏi, thì con nói mẹ sẽ trả lời khi hai bên gia đình gặp nhau và sẽ bàn cụ thể trong buổi tối chủ nhật. Vâng, con cảm ơn mẹ. Nói xong anh định quay ra thì bà Thanh Hà gọi giật lại. Con đi đâu đấy? Con xuống dưới nhà. Mẹ đã nói chuyện với con đâu? Dạ. Trần Quang quay lại ngồi xuống ghế. Bà Thanh Hà hỏi con. Con đã tìm hiểu kỹ bên ấy chưa? Mẹ hơi thắc mắc tại sao con bé Thục Anh cách xa em trai đến thế. Hơn nữa bà Nguyệt khi sinh Thục Anh thì bao nhiêu tuổi? Mẹ muốn xem giấy khai sinh của con dâu. Trần Quang thoáng giật mình. Nhưng anh không hiểu tại sao những lần anh đưa Thục Anh về nhà, mẹ anh không hỏi gì mà tỏ ra rất quý cô ấy. Vậy tại sao bây giờ mẹ lại quan tâm đến chuyện đấy chứ? Tuy không hỏi, nhưng mỗi lần đến nhà cô ấy chơi anh cũng đặt câu hỏi. Tại sao em trai Quốc Dũng chỉ mới 14 tuổi trong khi Thục Anh đã 24? Như vậy hai chị em cách nhau tới 10 năm. Biết vậy nhưng anh không hỏi thêm nhiều, bởi chỉ cần anh yêu cô ấy và hai người sống hạnh phúc với nhau là được rồi. Đang trong lúc chưa biết trả lời mẹ như thế nào, điện thoại của anh bỗng đổ chuông. Nhìn màn hình thấy Lưu Tiên Quốc Dũng, anh giật mình, bấm nút tắt. Thái độ của Trần Quang làm bà Hà chú ý. Bà giật lấy điện thoại của con trai rồi hỏi. Quốc Dũng lại, tại sao con lại không nghe máy? Dạ, không có gì, là em trai của Thục Anh đùa với con thôi. Thấy mẹ không nói gì, Trần Quang tưởng mọi chuyện đã xong. Ai ngờ Quốc Dũng không thấy Trần Quang trả lời thì lại tiếp tục gọi, anh Thành miễn cưỡng nghe máy. Anh nghe này, Dũng. Không ngờ, sau câu nói của anh thì cậu ta lên tiếng. Tại sao tôi gọi mà anh không nghe máy hả? Anh tưởng đưa tôi tiền là muốn sao cũng được hay sao? Trần Quang liếc nhìn mẹ, anh rất muốn đi ra ngoài để nói chuyện với cậu ta, nhưng thấy mẹ đang chằm chằm nhìn thì lại không dám. Anh trả lời lấp lửng. Ờ, không, anh không có ý đó. Bất ngờ, bà Hà giật điện thoại từ tay con trai mở loa ngoài rồi để lên bàn. Bà muốn biết cái cậu Quốc Dũng là ai mà con bà lại tỏ ra lúng túng như vậy. Tình huống quá bất ngờ khiến Trần Quang không biết phải làm gì, đành chịu trận. Từ đầu dây bên kia tiếng của Quốc Dũng vẫn tỏ ra vô cùng hống hách hỗn láo. Cậu ta không hề biết rằng bà Hà cũng đang nghe cậu ta nói. Trần Quang bỗng giật mình khi thấy mẹ mở ghi âm điện thoại để trên bàn bên cạnh điện thoại của anh. Quốc Dũng nói một thôi một hồi, thậm chí còn đe dọa rằng cậu ta có thể yêu cầu mẹ không gả chị Thục Anh cho anh nữa. Lúc này bà Thanh Hà mới nói với con trai. Hỏi nó cần bao nhiêu tiền, cần tiền để làm gì? Chút xíu con nói chuyện sau ạ, con hỏi đi. Từ đầu dây bên kia Quốc Dũng vẫn đang mải nói nên không nghe thấy hai người nói chuyện. Hơn nữa tiếng nói khá nhỏ nên cậu ta vẫn cứ thao thao bất tuyệt. Chờ cho cậu ta nói xong, anh hỏi. Lần em cần nhiều không? Mà em đầu tư vào mảng nào mà cần nhiều tiền thế? Em chơi bóng, chắc chắn Trần Đại Thắng. Vừa nghe đến đó thì Trần Quang tái mặt, anh lên tiếng. Em còn nhỏ, mà đã chơi cá độ à? Anh chưa nói hết câu thì cậu ta đã chặn ngang. Anh im đi. Không đưa tiền thì nói đại ra cho lẹ. Bày đặt nói này nói nọ nghe mắc mệt. Mang tiếng của anh rể giàu có keo kiệt thì cũng bằng không à? Cậu ta nói xong không chờ cho Trần Quang lên tiếng đã cúp máy. Thấy vậy mặt bà Hà đanh lại. Như vậy là trước giờ con vẫn cung cấp tiền cho nó à? Thì con đâu biết nó cá độ, con cứ tưởng nó chỉ có học tập. Vậy cô Thục Anh và ông bà Trung có biết chuyện này không? Con cũng không biết nữa. Hơn nữa con cũng chẳng nói với ai. Bà Thanh Hà chỉ biết lắc đầu không nói gì nữa. Nếu như không gặp bà Như Thảo và biết được cô gái Thục Anh là con gái của bà ấy, thì bà đã xử lý theo cách khác. Đằng này khi biết được tình hình bên nhà gái như vậy, bà lại muốn giúp bạn mình đưa cô gái Thục Anh thoát ra khỏi nơi ấy. Thấy mẹ không nói gì, Trần Quang đứng dậy xin phép về phòng. Lúc này bà Hà chỉ nhắc lại cho con nhớ. Con nhớ tìm giấy khai sinh của Thục Anh về cho mẹ xem. Tuy hơi ngạc nhiên nhưng anh cũng không nói gì. Dạ một tiếng rồi nhanh chóng về phòng. Không chỉ có mẹ anh mà chính anh cũng đang cảm thấy khó chịu. Nhưng anh yêu Thục Anh nên cố gắng làm vừa lòng mọi người trong gia đình. Theo anh nghĩ việc mẹ muốn biết giấy khai sinh của Thục Anh chẳng qua là tò mò muốn biết bà ấy Nguyệt bao nhiêu tuổi mà thôi. Đang nghĩ cách phải nói thế nào để Thục Anh không nghi ngờ rồi lại suy diễn linh tinh thì Thục Anh lại gọi điện đến. Trần Quang lên tiếng. Anh nghe đây. Anh về nhà chưa? Hay đang ở công ty? Anh về nhà rồi. Thấy cô im lặng anh nói tiếp. À, em có giấy khai sinh ở đây không nhỉ? Chụp gửi cho anh. Để làm gì? Tự nhiên là hỏi giấy khai sinh. Anh cũng chẳng biết. Thấy Phương bảo bổ sung giấy khai sinh bản photo hai vợ chồng. Anh nghĩ do cái vụ đăng ký kết hôn á. Ờ vâng, vậy thì chờ em đưa cho anh. Quá mừng rỡ, Trần Quang vội nói. Em ăn gì chưa? Giờ anh ghé trở đi ăn nhé. Rồi qua Phương nộp luôn. Vâng, cũng được. Cầm tờ giấy khai sinh của Thục Anh trên tay, Trần Quang liếc nhanh về cột ghi họ tên cha mẹ thì anh thoáng giật mình khi tên mẹ cô ta là Như Thảo chứ không phải là Ánh Nguyệt. Anh định hỏi cô về mẹ ruột nhưng lại thôi, bởi chỉ còn hai ngày nữa là hai bên gia đình gặp nhau rồi, không muốn mọi chuyện rắc rối thêm nữa. Anh nghĩ. Khi hai người đi ăn xong, Trần Quang chở Thục Anh về công ty. Trước khi chia tay, anh đưa cho cô số tiền 20 triệu, Thục Anh ngạc nhiên. Tiền nào đây? Sao anh lại đưa cho em? Lúc anh đang nói chuyện với mẹ thì cậu Dũng gọi điện hỏi tiền. Lúc đó anh không dám lên tiếng, chỉ hỏi cậu ấy cần tiền để làm gì. Thế anh giật mình khi nghe Dũng bảo là chơi cá độ đá banh. Không biết ba mẹ có biết chuyện này không? Thục Anh im lặng. Chuyện này cô không muốn nói bởi ba thì nhu nhược, trong khi bà nội thì banh nó. Trong nhà nó là quý tử không ai được đụng đến. Không những tiêu tiền mà nó còn hỗn láo cả lại người lớn. Chính vì thế cô không muốn vạch áo cho người xem lưng. Cô biết nếu con nói với anh thì cũng không có ích gì. Bây giờ nó lại đòi hỏi xin tiền anh Quang thì quá quắt lắm rồi. Hèn gì vừa rồi nó nhìn cô bằng một cái nguyết dài. Nhưng cô cũng không hiểu là có chuyện gì. Bây giờ anh Quang nói thì cô mới biết. Cô nói với anh. Tôi kệ nó đi. Tiền với nó thì bao nhiêu cho vừa. Chính vì chiều nó mà mẹ Nguyệt mắc nợ đấy. Biết mình lỡ lời nên cô im bặt. Trần Quang nghe thấy thế thì anh hiểu lý do vì sao mà bà Nguyệt lại hỏi nhà trai tặng nhà gái bao nhiêu tiền. Hóa ra bà ấy muốn có số tiền đó để trả nợ chứ không phải là cho con gái Thục Anh làm vốn. Chỉ còn hai ngày nữa thôi, Anh không muốn xảy ra bất cứ chuyện gì nên nói với cô. Gần đến ngày cưới của tụi mình rồi, em cứ về đưa cho nó để nó đừng quậy nữa. Chẳng nhẽ mình cứ phải chịu mãi như vậy hay sao? Anh nghĩ việc đó không phải là việc của em. Bà nội và ba mẹ nuông chiều nó mới như vậy. Cưới xong rồi em cũng không ở nhà nữa. Anh không muốn xảy ra bất cứ chuyện gì trong ngày vui của mình. Như chợt nhớ ra chuyện gì, Thục anh hỏi. Lúc mẹ nghe được anh nói chuyện với thằng Dũng như thế thì mẹ có nói gì không? Mẹ chả nói gì. Chắc cũng không muốn những chuyện rắc rối trong ngày vui của chúng mình. Còn hai ngày nữa thôi. Sau khi hai nhà gặp nhau thì anh đi đặt nhà hàng. Những đứa trẻ làm sao có thể hiểu được trong đầu bà Thanh Hà đang nghĩ gì. Chỉ cần qua sự việc thằng con chơi cá độ đá banh, tiếp đến là bà ta hỏi Trần Quang sẽ tặng nhà gái bao nhiêu tiền để đủ hiểu là bà ta đang rất cần tiền. Hay nói chính xác là bà ta đang mắc nợ. Nếu đúng như thế thì tối chủ nhật tuần này bà sẽ phải làm cho ra nhẽ. Nhưng bà lại giật mình, bởi nếu căng thẳng như thế thì đôi trẻ lại gặp chuyện gì đây? Bây giờ phải làm sao để không đưa tiền mà đám cưới vẫn được tiến hành? Khó đấy. Suy đi tính lại, cuối cùng bà Thanh Hà đi đến quyết định chọn phương án an toàn nhất. Bà chấp nhận dẹp bỏ kết tôi để mang lại hạnh phúc cho con. Trước mắt, bà cần phải điều tra về bà Nguyệt. Thật ra, bà ta có đang mắc nợ hay không? Thứ hai, bà yêu cầu con trai sửa đổi tên mẹ cô dâu trong thiệp mời là bà Huỳnh Như Thảo. Đồng thời bà cũng không nói ra vấn đề này trong ngày hai nhà gặp mặt làm hai con mất vui. Và dĩ nhiên, không khí buổi tiệc sẽ rất căng thẳng. Bà Thanh Hà tìm hiểu và gọi điện cho văn phòng thám tử, yêu cầu theo dõi bà Ánh Nguyệt, đồng thời báo cáo kết quả cho bà trước hai ngày. Đúng lúc đó, Trần Quang cũng vừa về tới. Nhìn thấy mẹ đang ngồi chờ ở phòng khách, anh lấy tờ giấy khai sinh của Thục Anh đưa cho mẹ, rồi không nói một lời nào, nhanh chóng đi về phòng. Bà Thanh Hà thấy thế lên tiếng gọi. Quang! Trần Quang dừng lại, nhưng trên khuôn mặt tỏ vẻ mệt mỏi, anh trả lời. Dạ, mẹ gọi con. Bà Thanh Hà nghiêm nét mặt. Thái độ vừa rồi của con là gì? Quang đúng túng. Dạ, con hơi mệt một chút nên muốn về phòng. Có chuyện gì xảy ra phải không? Nghe mẹ hỏi, Trần Quang không trả lời mà thắc mắc. Con có cảm giác mẹ đã phát hiện ra điều gì đó về gia đình Thục Anh. Đúng vậy. Con có biết mẹ ruột Thục Anh là ai không? Chính là bà Như Thảo. Cô Thảo mẹ Nhã Trúc vậy? Đúng rồi. Rồi bà kể cho con trai nghe về cuộc gặp bà Thảo. Cũng may Thục Anh nói với em gái nên mới biết. Nghe mẹ nói, Trần Quang thốt lên. Sao Thục Anh này dại khờ như vậy chứ? Theo mày nghĩ con bé nó đã hiểu mọi chuyện và không giận mẹ. Bởi nếu giận thì đã không nói cho em gái biết. Chắc cô ẩn khúc gì đó đây. Con sẽ nói chuyện với cô ấy. Bà Hà hiểu trong đầu con đang nghĩ gì. Ngay bản thân bà cũng muốn làm một điều gì đó với người đàn bà kia. Nhưng rồi nhớ đến khuôn mặt đẫm nước mắt của bà Thảo, bà liền dừng lại. Bà khuyên con. Mày biết con đang nghĩ gì, nhưng làm mọi chuyện dùm beng lên trước ngày cưới không có ích gì đâu. Trừ khi con không cưới cô gái Thục Anh làm vợ. Sao mày lại nói như thế? Nếu không muốn kết hôn với cô ấy thì con chuẩn bị đám cưới làm gì? Mà nếu như gia đình người ta biết rằng mình đã biết hết mọi chuyện trong gia đình họ rồi, rồi không đồng ý làm đám cưới thì lúc đó con nghĩ sao? Thế bây giờ phải làm sao hả mẹ? Mẹ chỉ đang tìm cách trả lời nếu như tối chủ nhật bà ta hỏi gia đình nhà mình trao cho nhà gái bao nhiêu tiền, xem như họ thách cưới. Nếu nói rằng mình không có tiền thì không đúng, bởi làm chủ doanh nghiệp nói như vậy là không phù hợp. Vậy mẹ có đưa tiền cho nhà cô ấy không? Có chứ, mẹ sẽ trao ngay từ đám cưới trước mặt quan khách, những người nhận là mẹ ruột của cô dâu, chứ không phải bà ta. À, con hiểu rồi. Con xin thiệp cưới theo ý của mẹ. Ngày cưới chắc chắn mẹ Như Thảo sẽ xuất hiện. Đúng rồi. Chỉ có cách đó thì con vừa cưới được vợ mà lại không mất tiền. Số tiền đó sẽ cho vợ chồng con. Trần Quang lúc này mới nở nụ cười. Anh thực sự khâm phục mẹ Hà và lại càng thương mẹ Thảo nhiều hơn khi biết mẹ chính là mẹ ruột của Thục Anh. Anh không hiểu liệu mọi chuyện đã dừng ở đây chưa, hay còn chuyện gì nữa mà anh không biết. Nhiều khi anh tự hỏi liệu Thục Anh còn giấu anh chuyện gì và tại sao phải giấu. Nhưng với anh bây giờ cũng không cần thiết nữa. Không thấy mẹ nói gì nữa, Trần Quang đứng dậy định đi lên phòng. Bỗng điện thoại của mẹ đổ chuông, rồi tiếng trả lời của một ai đó vừa gọi, nói chuyện với mẹ, làm anh giật mình. Tốt lắm, tiếp tục theo dõi cho tôi. Theo dõi? Mẹ đang cho người theo dõi ai à? Có phải là bà Nguyệt không? Quang không đi lên lầu nữa, quay trở lại đến ngồi bên cạnh mẹ. Lúc này bà Thanh Hà đang xem những tấm hình mà người bên kia gửi đến. Đúng như dự đoán, trong hình là bà Nguyệt đang đứng bên cạnh một người đàn ông, hai người đang cười rất tươi. Có điều khi nhìn ông ta, Trần Quang thấy rất quen, nhưng anh không nhớ anh đã gặp hay nhìn thấy ông ta ở đâu. Thấy con trai chăm chú nhìn người đàn ông đứng cùng bà Nguyệt, bà Thanh Hà hỏi con. Con quen ông ta hay sao? Con không nhớ đã gặp ông ta ở đâu, nhưng đâu cần phải mất thời gian về bà ta đâu mẹ. Tại sao lại không liên quan? Mẹ muốn làm một điều gì đó cho bà Thảo. Hơn nữa, mẹ cũng muốn biết chuyện gì xảy ra ở nhà con dâu. Con lên phòng nghỉ một chút mẹ. Nói xong anh đứng dậy đi lên phòng. Bà Thanh Hà cũng gọi điện cho ai đó rồi ra xe chạy đi. Khi xe bà vừa đến quán cà phê để gặp bà Như Thảo thì bỗng bà thấy bà Nguyệt đang có vẻ vội vã từ trong quán đi ra, rồi nhanh chóng vẫy một chiếc taxi và rời đi. Vậy bà vội vã cho xe chạy bám theo. Bà Như Thảo đến điểm hẹn, ngồi chờ một lúc không thấy bà Thanh Hà đâu bèn tỏ ra sốt ruột. Mặc dù bà không biết bà Hà hẹn mình đến đây vì việc gì, mà bà chỉ hiểu rằng chuyện này có liên quan đến con gái bà. Chính vì thế bà vẫn kiên trì ngồi chờ, gục đầu lên hai cánh tay và ngủ quên lúc nào không biết. Trong khi đó, bà Thanh Hà vẫn đang bám theo chiếc xe taxi phía trước. Xe chạy ra ngoài ô thành phố rồi dừng trước một nhà nghỉ bình dân. Bà vội dừng xe cách một đoạn rồi quan sát. Khi bà Nguyệt từ trong xe taxi bước ra thì một người đàn ông đi ra đón. Bà chợt giật mình khi nhận ra người đó chính là người đàn ông đứng cạnh bà Nguyệt mà thám tử chụp gửi cho bà. Không cần hỏi bà cũng biết bà ta ngoại tình với người đàn ông này. Chuyện gì đang xảy ra? Người đàn ông kia có mối quan hệ thế nào với bà Nguyệt? Việc hai người cùng nhau vào nhà nghỉ rõ ràng là không minh bạch khi bà Nguyệt là người phụ nữ đã có chồng. Không bỏ lỡ cơ hội, bà lấy điện thoại chụp cảnh hai người đang tay trong tay đi vào nhà nghỉ. Chợt bà tò mò muốn biết về người đàn ông này. Ông ta là ai? Quan hệ với bà Nguyệt như thế nào? Cần phải làm rõ. Chính bà cũng không biết mình làm như thế này để làm gì. Nhưng trước mắt, cứ phải tiếp tục theo dõi rồi tính tiếp. Khoảng một tiếng sau khi hai người đi ra rồi lên taxi đang chờ bên ngoài, chợt một ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu. Bà tự hỏi ông ta là ai? Liệu cậu Quốc Dũng có liên quan gì đến người đàn ông này không? Chờ cho hai người lên xe taxi và đi khuất, bà quay trở lại nhà nghỉ, đưa tờ tiền 500 ngàn cho cô trực phòng. Bà hỏi. Em gái tôi vừa từ trong này đi ra, nó để quên chìa khóa mà nhờ tôi quay lại lấy, không biết ở phòng nào. Em của bác tên là gì? Nguyệt. À, phòng số 6, chắc cô tạp vụ chưa dọn đâu ạ. Vâng, cảm ơn cô. Rất nhanh bà Thanh Hà đi đến phòng số 6, mở cửa bước vào thấy một mùi nước hoa rẻ tiền sộc lên mũi làm bà muốn nói. Đập vào mắt bà, cành giường chiếu bừa bộn, bao cao su đã dùng vứt bừa bãi trên nền nhà. Nghĩ ngợi một lúc, bà liền nhặt một chiếc rồi cho vào túi ni lông buộc chặt lại. Thấy hai ly uống nước để trên bàn, bà cũng lấy luôn. Mặc dù không biết cái nào của bà Nguyệt uống, cái nào của người đàn ông kia, cẩn thận hơn bà còn nhặt hết những sợi tóc vương trên gối cho vào túi ni lông khác rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Trước khi rời khỏi nhà nghỉ để trở về thành phố, bà gọi điện cho em gái là bác sĩ làm ở trung tâm xét nghiệm, rồi tiếp theo bà điện cho con trai Trần Quang. Trần Quang mệt nên ngủ quên, khi tiếng chuông điện thoại làm anh giật mình. Bà điều làm anh ngạc nhiên hơn là cuộc gọi của mẹ. Rõ ràng mẹ đang ở nhà, tại sao lại gọi cho anh? Uể oải anh trả lời. Con đây, mẹ đang ở nhà mà. Bà Thanh Hà không trả lời mà nói luôn. Giờ con đang ngủ à? Điện ngay cho thằng Quốc Dũng hẹn nó đi uống nước đi. Để làm gì vậy? Tại sao lại đi uống nước trong khi nó đang xin tiền con mà? Lấy cớ tâm sự để cho nó thông cảm, rồi lấy cái ly uống nước của nó mang đến đây cho mẹ. Mặc dù chưa hiểu mẹ cần ly để làm gì, nhưng Trần Quang cũng vội xuống lầu. Anh lấy điện thoại gọi cho Quốc Dũng. Alo. Tưởng cậu ta giận dỗi không trả lời, nhưng không ngờ khi anh vừa lên tiếng thì Quốc Dũng đã cười rất tươi. Em là anh hai. Em cảm ơn anh vì 20 triệu nha. Hôm nay thắng lớn hả? Không thấy cậu ta trả lời, anh biết rằng lại thua nên mới thế. Nếu thắng hôm nay đã nổ banh trời. Im lặng một hồi, cậu ta hỏi. Anh gọi cho em có việc gì không? À, muốn rủ em đi uống cà phê. Bận thì thôi. Em cũng không bận, định đi về nhà thôi. Thế đang ở đâu? Em ở trường, vừa tan học xong. Vậy chờ anh ở đó, anh qua đón. Hai anh em ngồi uống nước, mà cậu Dũng nhấp nhòm không yên. Thế vậy Trần Quang liền hỏi. Em có hẹn với ai à? Nếu bận thì anh gọi taxi cho em về trước, anh đến công ty. Bỗng Quốc Dũng nói. Em đang rửa tiền bọn nó, thấy bọn nó đang ở đây, nên muốn về. Đâu? Bọn nào là chủ nợ? Ngồi ngay sau lưng mình á, nhưng mà tụi nó chưa nhận ra em. Thế sao không trả đi? Chị em vừa đưa cho 20 triệu còn gì? Anh tưởng 20 triệu mà to á. Vậy bao nhiêu? Em nên nhớ rằng bây giờ kiếm tiền rất khó đấy. Anh vừa nói đến đó thì Quốc Dũng đứng dậy rồi nói. Tôi đã muốn điên lên đây, ngồi đó mà đến lớp. Cậu ta nói xong thì bước ra, không quên chỉ tay về phía Trần Quang ngầm ý nói anh đưa tiền. Cậu chẳng đã, Trần Quang lại lấy ví, đưa một ít tiền cho cậu ta. Khi Quốc Dũng đi rồi, anh điện cho mẹ. Câu đầu tiên bà hỏi là cái ly, chứ không nói gì đến chuyện cũ. Anh hẹn mẹ tới quán cà phê đó, gói chiếc ly lại, rồi mang chiếc ly đến cho mẹ. Chợt nhớ có hẹn với bà Như Thảo ở quán cà phê, mài bám tép xe của bà Nguyệt mà bà quên luôn bà bạn đang ở đó. Lấy điện thoại ra gọi, điện thoại vẫn đổ chuông nhưng không có người nghe. Mãi sau mới có tiếng người nhấc máy. Thấy người gọi là bà Thanh Hà, thì bà Như Thảo tỏ vẻ trách móc. Bà đang ở đâu đấy? Tự nhiên hẹn người ta ra đây, xong rồi bỏ đi biệt tích à? Bà cứ ngồi đó đi, tôi đến ngay. Tan máy rồi, bà Như Thảo không khỏi suy nghĩ. Mặc dù ngoài miệng nói rằng không quan tâm, nhưng trong lòng bà đang vô cùng lo lắng. Bà vẫn luôn dõi theo con gái lớn, để con gái ngang bướng và hiểu nhầm mẹ. Nay con đi lấy chồng, và may mắn được làm dâu nhà bà Hà, nên bà cũng yên tâm phần nào. Chỉ 30 phút sau thì bà Hà có mặt. Thay vì thanh minh việc đã lỡ hẹn thì bà lại hỏi bà Thảo. Bà có biết tôi vừa gặp ai không? Gặp ai tôi chẳng quan tâm. Tôi chỉ muốn biết tại sao bà lại hẹn tôi mà bây giờ mới đến. Bà Thanh Hà cười. Nhờ tôi đến trễ mà bà cũng ngủ được một giấc còn gì. Bộ không ai nhận ra một bà chủ doanh nghiệp gục đầu ngủ gật ở quán cà phê hay sao? Ha? Tại bà chưa ai. Mà sao tôi ngủ dễ thế nhỉ? Hai bà cứ thế nói chuyện quên luôn chuyện bà Hà định nói. Bà Thảo kéo tay bạn ngồi xuống. Ai đánh thuế đâu mà phải đứng đấy. Ngồi đi. Tôi có chuyện này hay lắm. Chuyện gì nói đi. Bà biết giám đốc công ty Việt Dũng là ai không? Ông là ai tôi không cần biết. Mà tôi chỉ muốn hỏi liệu ông liên quan gì đến mình. Thì liên quan đến tôi mới đang ngôm cục tức đây này. Hả? Tức nên mới mất ngủ. Nhờ tôi mà đừng một giấc còn gì. Biết bà Hà trêu nhưng bà Thảo không chú ý mà nói tiếp. Bà còn nhớ gói thầu xây nhà liền kề không? Tôi và chủ đầu tư thương thảo xong rồi. Bây giờ thằng trai nhảy vào hất tay trên nữa. Thế à? Thế bà tính sao? Thì bỏ đi. Cái giá và điều kiện ông đưa ra thì làm sao mà làm nổi. À, thôi dẹp đi. Bỗng cái tên Việt Dũng là bà Hà chú ý, phải chăng trùng với cái tên Dũng con bà Nguyệt là bà tò mò. Bà hỏi Như Thảo, ông ta tên gì bà biết không? Hắn tên là Quốc Việt thì phải. Bà có cái hình nào của thằng trai không? Sao tôi tò mò quá? Bà Như Thảo cười, tôi có phải thám tử đâu. Tôi đi làm thuê thôi. Hai chữ thám tử là bà lấy điện thoại gọi ngay cho thám tử. Cậu cung cấp thông tin về hình ảnh hoạt động của công ty Việt Dũng cho tôi. Có ngay chị ơi. Vậy thì tốt quá. Hóa ra công ty Việt Dũng cũng đã có khách hàng đặt công ty thám tử theo dõi. Chính vì thế khi bà Hà vừa yêu cầu thì họ đáp ứng ngay. Nhìn tấm hình thám tử cung cấp về chủ doanh nghiệp Việt Dũng, bà Hà tái mặt bởi ông ta không ai khác chính là người đàn ông vừa đi vào nhà nghỉ với bà Nguyệt. Thấy vậy bà Như Thảo thắc mắc. Bà làm sao thế? Không trả lời, bà Thanh Hà đưa cho bạn hai tấm hình rồi nói. Bà nhìn đi. Hả? Đến lượt bà Như Thảo ngạc nhiên khi nhận ra người đi cùng ông ta chính là bà Ánh Nguyệt. Người đàn bà đã xen vào và phá nát gia đình bà. Điều bà căm thù nhất chính là bà ta đã xúi bẩy mẹ chồng, đuổi mẹ con bà ra khỏi nhà, kích động con gái tục anh hiểu nhầm và tẩy chay mẹ. Đúng là quả đất xoay tròn. Khi sau mười mấy năm trời, bà gặp lại, việc ông Việt có thể gọi là mua tranh bán cướp dự án với công ty bà. Vậy việc đó chỉ đơn thuần là tranh giành hợp đồng giữa các doanh nghiệp hay còn vấn đề gì khác? Liệu ông ta có biết bà là vợ cũ của ông Trung Công? Trong khi bà Như Thảo đang còn nhiều thắc mắc thì bà Thanh Hà đứng dậy đi ra ngoài nói chuyện với thám tử. Bà không muốn cho bà Thảo biết chuyện của gia đình bà Nguyệt. Nếu bà ta muốn nhà trai tặng tiền, có nghĩa bà ta đang rất cần vốn. Bây giờ bà ta lại là người tình của ông Việt. Liệu cái nhu cầu cần tiền kia là của bản thân bà ta cần, hay là giúp đỡ cho ai khác? Lúc đầu khi nghe Trần Quang nói, bà chỉ nghĩ bà ta cần tiền bởi có thằng con cá độ đá bóng. Nhưng bây giờ bà lại nghĩ khác. Bà mới biết khả năng tài chính công ty Việt Dũng mạnh cỡ nào. Ông ta ra giá cao hơn 10% so với giá bà Như Thảo đã thống nhất với chủ đầu tư, lại chấp nhận bỏ qua không cần khâu nghiệm thu san lấp, thì quả thực là khó hiểu. Nói chuyện xong khi trở vào nhà, bà hỏi bà Như Thảo, bà thấy sao về chuyện này? Lừa đảo, tôi nghĩ ông ta dùng hợp đồng để vay tiền một ai đó hoặc là các doanh nghiệp khác. Giá vật tư như hiện nay, tôi khẳng định là không thể làm được với cái giá thấp như thế. Khó hiểu nhỉ, nếu đúng như bà nghĩ thì ông ta có biết được hậu quả hay không? Bà Như Thảo lắc đầu như muốn rũ bỏ những rắc rối rồi trả lời. Thôi thôi, bỏ công việc qua một bên đi. Ông ta tài giỏi, biết đâu làm được thì sao? Thế bà trả lời tôi, tại sao bây giờ mới đến? Bà Thanh Hà cười. Rảnh rỗi, nay đi làm thám tử một ngày, kể ra cũng thú vị đấy. Rồi bà kể cho bà Như Thảo nghe việc nhìn thấy bà Nguyệt nên bám theo. Không ngờ bà ta đi đến nhà nghỉ và công việc ra đón. Bà Như Thảo im lặng một hồi, rồi hỏi. Liệu bà ấy có nhận ra bà không? Tôi đỗ xe cách một đoạn, ngồi trong xe bà ta làm sao mà biết được chứ? Việc ông Việt thầu công trình như vậy, liệu bà ấy có biết không? Bà biết thì làm được cái gì? Rồi cuối cùng hai bà lại quay về chủ đề cũ với những câu hỏi không có lời giải đáp. Bỗng bà Thanh Hà đề nghị. Tối chủ nhật bà đến được không? Không cần suy nghĩ mà như Thảo nói. Tôi bận rồi, mà cho dù có rảnh thì cũng không nên đến. Hơn nữa tôi và ông cũng đã ly hôn lâu rồi. Ly hôn nhưng mà là đám cưới của con gái bà cơ mà. Nhưng thôi, để tôi xem ý bên đó như thế nào rồi tính. Nhưng hôm cưới thì nhất định bà phải có mặt, và phải là đẹp nhất. Bà Hà đã về từ lâu mà bà Thảo vẫn ngồi im suy nghĩ. Miệng nói với bà Hà rằng không quan tâm, nhưng thực ra bà vẫn đang chờ đợi. Bà chờ đợi một cuộc điện thoại của ông Trung thông báo con gái kết hôn. Hay bà chờ một dòng tin nhắn của con gái báo tin mình lấy chồng. Nhưng sao tuyệt nhiên không thấy. Nặng nề đứng dậy định đi về thì con gái Nhã Trúc gọi điện. Alo mày nghe. Mày về nhà chưa? Chưa. Mày đang cà phê với bác Hà. Ái chà. Hai bà thân nhau lại là đối tác. Giờ lại là xui ra nữa. Thì nhất rồi. Mẹ đưa điện thoại để con chào bác. Bà ấy về rồi. Mẹ đang chuẩn bị về đây. Hai mẹ con đang nói chuyện thì bỗng có tiếng đàn ông cất lên làm cả hai giật mình. Bà Thảo vội bỏ điện thoại vào giỏ sách, quên tắt máy. Chính vì thế cuộc trò chuyện của mẹ và người đàn ông, Nhã Trúc vẫn vô tình nghe được. Chào bà chủ doanh nghiệp, sao mà vừa đẹp vừa giỏi thế hả em? Ông lại. Nghe mẹ hỏi ông ta như vậy, Nhã Trúc biết rằng mẹ không quen ông ta. Cô vội gọi điện cho Trần Quang. Lúc này Trần Quang vừa đến công ty chở Thục Anh đi ăn. Bỗng điện thoại đổ chuông, anh không dừng xe để nghe mà cầm điện thoại đưa cho Thục Anh rồi nói. Em nghe của anh xem ai gọi. Thục Anh vừa cầm điện thoại lên xem vô cùng ngạc nhiên khi thấy người gọi là Nhã Trúc em gái mình thì kêu lên. Là Nhã Trúc gọi. Ủa, anh có số điện thoại của nó hay sao? Trần Quang cười. Có chứ, thân là đằng khác. Tưởng ai chứ mẹ và em vợ thì ở ngay bên cạnh mà không biết. Thấy Thục Anh im lặng, anh nói tiếp. Kìa, sao em không nghe máy xem Nhã Trúc nó nói gì? Thục Anh mở loa ngoài điện thoại nhưng vẫn không lên tiếng. Từ đầu dây bên kia, tiếng Nhã Trúc hốt hoảng. Anh hai ơi, anh hai đến quán cà phê X cứu mẹ em với. Vừa nghe đến đó, Thục Anh vội lên tiếng. Út vừa nói gì vậy? Tại sao lại phải đi cứu chứ? Chị hai đến cứu mẹ đi. Trần Quang không cần nghe đến câu tiếp theo, vội chạy đến quán. Hai người vội vàng chạy vào, thấy bà Như Thảo đang ngồi nói chuyện có vẻ gay gắt với một người đàn ông. Trần Quang định đi nhanh tới thì cô vội kéo tay anh lại, miệng nói nhỏ. Anh đừng có đến. Người đó là... Cô chưa kịp nói hết câu, người đàn ông đó đã quay mặt về phía hai người. Chợt anh giật mình khi nhận ra ông ta chính là người đi cùng với bà Nguyệt mà thám tử đã cung cấp thông tin cho mẹ. Anh định hỏi cô xem ông ta là ai. Nhưng nếu như Thục Anh hỏi tại sao anh biết thì anh sẽ trả lời ra sao? Chẳng nhẽ lại nói rằng mẹ thuê thám tử theo dõi hay sao? Chính vì thế nên nghe lời cô, ngồi xuống một bàn ngay đó. Không hiểu bà Thảo nói chuyện gì mà có vẻ gay gắt. Khi Trần Quang nghe được hai từ hợp đồng thì anh hiểu rằng hai người đang nói chuyện công việc. Đến khi bà Thảo nhắc đến tiền thì ông ta tỏ ra khá tội nghiệp. Vì ngồi cách xa một đoạn nên anh không nghe rõ được nội dung câu chuyện của hai người. Bỗng Thục Anh nói với anh. Mình về đi, bà ấy có làm sao đâu. Nhỏ Út báo hoảng kỳ quá à. Trần Quang nhìn cô ngạc nhiên. Mẹ em đó. Bộ mẹ em gặp chuyện mà em không thấy lo hay sao? Ông ấy là bác Việt của thằng Dũng chứ có phải kẻ cướp đâu. Hai người đang nói chuyện bình thường, anh không thấy sao? Em không hiểu nhưng anh thì biết. Hai người đang nói chuyện hợp đồng nữa. Anh nghe mẹ kể chuyện, là cô Thảo chuẩn bị ký hợp đồng xây dựng, dự án nhà ở liên kê mà. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến ông ta chứ? Để anh hỏi mẹ Hà là rõ ngay. Nói xong, người lấy điện thoại chụp ảnh người đàn ông đang ngồi nói chuyện với mẹ Thảo gửi ngay cho mẹ Hà. Hình ảnh vừa chuyển đi, bà Hà gửi ngay một tấm hình hai người đang đi vào nhà nghỉ kèm theo lời nhắn. Hôm nay mẹ làm thám tử bất đắc dĩ nhé. Ông Trung bị cắm sừng rồi. Đừng con trai ngủ một mình, nên bà muốn nói với con. Ai ngờ Thục Anh cũng ngồi ở đó. Vừa nhìn thấy tấm ảnh bác Việt với mẹ Hà đang đi vào nhà nghỉ thì cô tái mặt. May mà có Trần Quang dùng tay bịt miệng lại. Nếu không cô đã la lên và rõ ràng ông ta sẽ biết là đang bị theo dõi. Lúc đó câu chuyện tấm hình bà Hà chụp lén không còn đơn thuần là câu chuyện trong gia đình và không biết ông ta sẽ làm gì. Bà Như Thảo tuy nói chuyện với ông Việt nhưng mà đã phát hiện ra Trần Quang đang ngồi uống nước với Thục Anh. Vì muốn để cho các con được tự nhiên nên bà xoay người lại xem như không biết gì. Ông Việt thấy bà Thảo im lặng không nói gì, tưởng bà chịu lép nên lại càng được đà nói mạnh hơn. Lúc đầu bà Thảo tưởng ông ta tán tỉnh nọ kia, nhưng khi nói chuyện bà hiểu rằng ông ta muốn ra điều kiện, nếu như bà muốn thì không nói tàu đó. Quả thật nếu ông ta không phải là tình nhân của bà Nguyệt, thì bà cũng phân tích gói tàu để cho ông ta nhận thấy lỗ hổng nguy hiểm nếu nhận công trình này. Nhưng không hiểu sao bà lại dừng lại. Bà muốn cho ông ta và bà Nguyệt một bài học về cái thói ăn cướp của người khác, không biết đâu là phải trái. Nghĩ như vậy nên thay vì từ chối, bà đã trả lời lấp lửng. Tôi sẽ trả lời sau. Ông Việt cười già là, gói thầu đó chỉ có công ty anh hoặc là em làm chứ làm gì có đơn vị nào kham được. Dù sao thì cứ ưu tiên phụ nữ. Em gửi lại anh hoa hồng. Anh rút lui, lúc đó em vào ký là xong. Nhìn cái miệng của ông ta nói dẻo quẹo, bà chỉ muốn hắt ly nước vào mặt. Tiếc rằng điện thoại đang nói dở với con gái, nếu không bà ghi âm, gửi cho chủ đầu tư. Ông ta nói mà không hết ngượng mồm. Hợp đồng đã thương thảo xong, chỉ còn bước cuối cùng là hai bên ký kết với nhau ra ngân hàng thực hiện nghĩa vụ tài chính. Tự nhiên ông ta nhảy vào trả giá cao để hớt tay trên, giờ làm không nổi lại tìm bà vòi tiền. Thật nực cười. Bà trả lời tiếp để ông ta hy vọng. Hợp đồng anh đã ký chưa? Đã thực hiện nghĩa vụ tài chính ngân hàng chưa? Mà khẳng định chắc chắn như vậy. Rồi rồi, tuần sau là anh ký xong. Trong 3 ngày hai bên làm tài chính, anh đã nói câu nào là chắc chắn câu đó, em cứ yên tâm đi. Bà Thảo cười rồi gật đầu ra về. Ông Việt chưa về ngay, ngồi lại, lấy điện thoại ra, gọi cho ai đó. Gương mặt ông ta nở nụ cười rạng rỡ như chuẩn bị thắng một phi vụ lớn. Thấy bà Thảo đứng dậy ra về, Trần Quang nói với Thục Anh. Mẹ về rồi, mình cũng về thôi. Nhưng Thục Anh không quan tâm đến câu nói của anh. Hai mắt cô vẫn chăm chú nhìn về hướng ông Việt. Lát sau, cô nói. Anh đi đến ngồi bàn bên cạnh, nghe xem, ông ta đang nói điện thoại với ai. Ghi âm lại cho em. Hai đứa mình cùng đi chứ. Ông biết mặt em rồi, dễ bị lộ, còn anh thì không. Ok, anh hiểu rồi. Trả lời xong, Trần Quang đứng dậy đi về phía khu nhà vệ sinh. Nhưng ngay sau đó anh vòng trở lại ngồi ngay ở bàn sát sau lưng ông Việt. Tiếng ông Việt vẫn vừa nói vừa cười. Em yêu, trận này là phải có công của em đó. Anh đã thương thảo với đối tác, chỉ còn chờ em ra tay là xong. Không biết đầu dây bên kia nói gì, nhưng ông ta nghe xong rồi nói. Tối chủ nhật là có tiền phải không? Em giỏi lắm. Vậy tối hôm đó anh cũng sẽ có mặt để còn ăn mừng chiến thắng chứ? Trần Quang giật mình, anh tuy không nghe được nội dung câu chuyện giữa ông ta và mẹ Thảo, nhưng qua tấm hình ông ta và bà Nguyệt đi vào nhà nghỉ mà mẹ Hà vừa gửi, thì hai chữ em yêu phải chăng ông ta đang nói về bà Nguyệt? Hơn nữa ông ta lại nhắc đến tối chủ nhật chính là ngày hai gia đình gặp nhau. Không hiểu bà Nguyệt nói gì mà ông ta lại vui mừng vì đến tối chủ nhật là có tiền. Liệu bà ta có hoang tưởng khi nghĩ về việc nhà trai sẽ có lễ ra mắt bằng tiền với nhà gái hay sao? Biết Thục Anh đang đợi mình để có câu trả lời, anh đứng dậy đi về bàn cô ngồi. Chợt anh nghe ông ta lại gọi cho một ai đó cũng là em yêu đến đón thì anh rất khó hiểu. Rõ ràng người mà ông ta gọi là em yêu có liên quan đến tối chủ nhật rất có thể là bà Nguyệt, nhưng còn người thứ hai đang trên đường đến đón ông ta là ai? Thục Anh tỏ ra sốt ruột khi thấy ông Việt đã ngừng nói chuyện rồi mà Trần Quang vẫn còn ngồi đó. Lát sau ông ta đứng dậy ra về, anh cũng lặng lặng bám theo, nên cô cũng tò mò kín đáo đi phía sau mà anh không biết. Ông Việt đi ra ngoài đứng chờ khoảng 5 phút thì một chiếc xe hơi màu trắng cũng vừa đến. Khi cánh cửa xe mở ra, ông ta lên xe, chiếc xe cũng rời đi ngay sau đó. Có một điều khiến anh tò mò, ngay sau khi chiếc xe trắng rời đi thì một chiếc xe mô tô do một thanh niên cầm lái cũng vội vàng bám theo. Nếu như không có Thục Anh ở đây, anh cũng muốn vẫy một chiếc taxi để chạy theo. Anh muốn biết ông ta là ai và sự việc đang diễn ra như thế nào. Chuyện này mẹ Hà có biết hay không? Nhất định anh phải nói với mẹ để còn cảnh giác. Chợt nhớ Thục Anh vẫn đang ngồi trong quán chờ nên anh vội quay vào. Trần Quang thấy thương Thục Anh và không muốn cô phải bận tâm về những chuyện của bà Nguyệt. Anh muốn cô phải thật vui, vô tư và xinh đẹp trong ngày cưới của mình. Chính vì thế khi cô hỏi về nội dung cuộc nói chuyện điện thoại của ông Việt, anh trả lời rằng ông ta nói chuyện công việc với một ai đó, sau đó ra ngoài lên một chiếc xe hơi màu trắng và rời đi. Thục Anh im lặng không nói gì, bởi nếu anh không nói thì cô cũng nhìn thấy ông ta lên chiếc xe hơi 4 chỗ màu trắng. Rõ ràng người trong xe không thể là bà Nguyệt, vậy thì người đó là ai? Và tấm hình bà Hà chụp ông ta với bà Nguyệt đi vào nhà nghỉ là như thế nào? Để Trần Quang không lo lắng, cô trả lời. Thôi, chuyện không liên quan đến mình. Mình cũng không bận tâm mà làm gì anh ạ. Em đói quá. Chợt nhớ đến việc anh ghé công ty để chờ cô đi ăn, rồi nghe điện thoại của Nhã Trúc. Hai người vội đến đây luôn. Anh cười vẻ có lỗi. Hôm nay là ngày gì không biết. Hết mẹ Hà, rồi đến mình làm thám tử. Không biết tự nhiên quan tâm đến bà Nguyệt mà làm gì chứ. Nói xong hai người ra xe. Trên đường đến quán ăn không ai nói một lời nào. Tuy không nói ra nhưng trong đầu cả hai đều không khỏi suy nghĩ. Không ai biết bà Như Thảo vẫn đang còn ngồi ở quán chưa về. Bà quan sát ông Việt xong rồi nhìn theo đôi trẻ. Khi tiếp tục anh đi theo ông ta ra ngoài, bà hiểu rằng hai con không phải vô tình mà đến đây. Ai đã báo cho hai con đến để theo dõi ông Việt hay để hỗ trợ bà? Sau khi chắc chắn hai con rời khỏi quán cà phê, thì bà gọi điện cho bà Hà. Bà gặp tôi một lát đi. Bà đang ngủ thật giật mình khi nghe tiếng chuông điện thoại. Thấy bà Thảo gọi, bà lên tiếng. Gì thế? Không ngủ à? Hay là nhớ tôi? Bà đang ở nhà hay ở đâu đấy? À, tôi đang ở quán cà phê. Cái gì? Không ngủ chưa hả? Mà lại còn ở quán. Bà biết tôi vừa gặp ai không? Bà vừa gặp ông Việt thứ gì? Thấy hai người mùi mẫn quá. Đến lượt bà Thảo ngạc nhiên. Ố, sao bà lại biết tôi mới gặp ông ta? Thì tôi nói với bà rồi. Tôi có thêm nghề thám tử còn gì. Nói đùa thôi. Quang nó gửi ảnh về cho tôi. Quang á? Đúng rồi. Tôi gửi ảnh ông ta đi vào nhà nghỉ với bà Nguyệt cho nó rồi không thấy gì nữa. Mà bà nói chuyện gì với ông mà bây giờ mới xong hả? Chuyện dài lắm. Gặp nhau tí đi. Giờ tôi lại đến đó hả? Không. Đến quán bún bò bà Tư Mập. Tôi nhớ ra là chưa ăn gì. Đang đói quá. Ok. Trả lời xong bà Hà nhanh chóng ra xe. Đến nơi bà đã nhìn thấy chiếc xe hơi màu nâu của bà Thảo ở đó. Không khó để phát hiện ra bà Thảo đang ăn bún ngon lành. Ờ, đói lắm hay sao mà không chờ tôi cùng ăn? Ờ, sao bà nói là không đói? Tôi phải ăn trước chứ. Nói hồi nào đâu, bao tử đang réo rồi này. Vậy thì cứ xin mời tự nhiên. Hai người cùng cười rồi vừa ăn vừa nói chuyện. Bà Thảo kể cho bà Hà nghe nội dung cuộc nói chuyện với ông Việt. Bà chưa nói hết câu thì bà Hà khẳng định. Bà thấy tôi nói có đúng không? Nhất định ông ta sẽ bán thầu. Ngữ ấy làm được cái quái gì? Nhưng mà ai mua mới là quan trọng. Chẳng thà ông ta trúng thầu giá thấp, thì còn có thể nói là bán thầu cho đơn vị khác với giá cao hơn. Đằng này... Bởi thế thì mới nói... Bỗng bà Hà nhìn bà Thảo rồi cười, làm bà ta ngạc nhiên. Bà cười gì thế? Vô duyên dễ sợ luôn à? Tôi cười ông Việt kia. Không biết ông ta nghĩ sao mà lại cướp cái hợp đồng của bà, xong lại bán cho bà. Lạ nhỉ? Có thể ông ta không biết tôi quan tâm đến gói thầu. Bà vừa thương thảo với chủ đầu tư, cũng không biết chủ đầu tư nói gì với ông ta. Chính vì thế ông ta phải tìm đối tác, và vô tình thì lại đúng là tôi. Im lặng một hồi, bà Thảo vẫn thắc mắc. Thì cứ cho là như thế đi. Nhưng ông ta có chuyên môn gì, mà lại chấp nhận cái gói thầu không có nghiệm thu mặt bằng. Ông ta không sợ sụt lún à? Có thể trợ lý của ông ta phản chủ, câu kết với đơn vị săn lấp để bỏ qua khâu nghiệm thu, rồi rút ruột. Hai người im lặng, bỗng bà Hà hỏi bà Thảo. Này ở quán cà phê, bà có nhìn thấy thằng Quang không? Có, hai đứa ngồi cách tôi một đoạn. Tôi cúi ngồi xoay lưng lại, giả vờ như không thấy để các con thật thoải mái. Hai đứa, ý bà nói Trần Quang đi với cả con Thục Anh á. Thấy bà Thảo gật đầu, bà lấy điện thoại gọi cho con trai. Từ đầu dây bên kia, Trần Quang thấy mẹ gọi thì lên tiếng. Con đây, đang ở đâu đấy? Con mới chở Thục Anh đến công ty, giờ đang chạy về nhà gặp mẹ. Con đến quán bún bò bà Tư Mập nhé. Vâng. Quang đến nơi. Anh ngạc nhiên khi nhìn mẹ đang ngồi ăn cùng bà Như Thảo. Từ khi biết bà Như Thảo chính là mẹ ruột của Thục Anh, anh vẫn chưa có dịp để ra mắt. May sao hôm nay lại có mẹ Hà ở đây, nên dù gì anh cũng dễ ăn nói. Và đến bàn anh cúi chào. Con chào hai mẹ. Biết con trai muốn ra mắt mẹ vợ tương lai, nên bà Hà cũng cười đỡ lời. Kìa, con dễ chào mẹ vợ kìa. Thôi, buổi ra mắt bằng cách lại vội thanh toán tiền hai tô bún cho hai mẹ là được rồi. Vâng, tuân lệnh. Bà Như Thảo hai mắt đã đỏ hoe khi nhìn tới Trần Quang mà không nói được lời nào. Thấy bà Hà nói như thế thì bà vội lên tiếng. Ờ thôi, để tôi. Nhưng bà Hà gạt đi. Để cho con nó tự nhiên. Cảm ơn bà. Khi Trần Quang quay lại, không chờ mẹ phải hỏi, anh cố ý kéo ghế ngồi cạnh bà Thảo, lấy điện thoại mở băng ghi âm cho hai bà mẹ cùng nghe. Khi ông Việt nhắc đến tối chủ nhật sẽ có tiền, bà Hà dùng tay tắt ghi âm, bà nói. Như vậy, cũng có thể khẳng định người mà ông ta đang nói chuyện chính là bà Nguyệt, bởi bà ta có đề xuất việc nhà trai tặng tiền cho nhà gái. Thì mẹ dặn con nói với bà ta rằng, tối chủ nhật hai bên gặp nhau thì mẹ sẽ trả lời. Bà Thảo tiếp lời, nhưng mà cái đầu bà ta lại nghĩ rằng tối chủ nhật nhà trai sẽ đưa tiền ư, có như vậy ông Việt mới trông vào cái số tiền đó để thực hiện giao dịch với ngân hàng khi chủ đầu tư bảo lãnh chứ. Sao bà lại biết như thế? Thì tôi nói ông ta thực hiện tài chính với chủ đầu tư chưa mà dám khẳng định là trúng gói thầu đó. Nếu hai bên thương thảo, thậm chí kể cả ký hợp đồng, chưa có bảo lãnh ngân hàng, thì cũng chẳng khẳng định hợp đồng đó thuộc về mình được. Rồi ông ta bảo sao? Ông ta hẹn đầu tuần sau, tôi nói sau khi ông ta giao dịch xong thì tính. Vậy thì ông ta chết chắc rồi. Thấy hai mẹ nói chuyện, Trần Quang hiểu ra vấn đề. Anh hỏi, thế tối chủ nhật mẹ có đưa tiền cho bà Nguyệt không? Có như vậy, bà ta mới đưa cho ông về được chứ? Bà Hà hỏi lại con, mẹ con là ai? Tiền đâu mà đưa cho cái loại đàn bà đó? Nhưng nếu thế thì ông ta vẫn không tiến hành giao dịch ở ngân hàng được đâu. Con giỏi, nhưng mà chưa có khôn. Chờ hai mẹ xem, xử lý như thế nào nhé. Cả ba người chụm đầu nói nhỏ to với nhau một lát. Lúc sau Trần Quang gật đầu cười, công nhận hai mẹ của anh rất giỏi. Ai dám bảo phụ nữ không học ngành xây dựng và kiến trúc được? Ai dám coi thường nữ doanh nhân ngành xây dựng? Không cần nói đâu xa, hai tấm gương đang ngồi trước mặt anh đây cũng đủ để anh đáng học tập. Trận này nếu hai nữ tướng song kiếm hợp bích, thì cho một bà Nguyệt, kể cả ông Việt kia, cũng sẽ có những bài học cay đắng nhớ đời thôi. Đúng 19:30 tối chủ nhật, tại sảnh hai một nhà hàng sang trọng ngay trong trung tâm thành phố, khi xe của bà Thanh Hà vừa đến, bà phát hiện chiếc xe 7 chỗ màu nâu của bà Như Thảo cũng đã đậu phía trong. Bà khẽ mỉm cười, bởi miệng nói không quan tâm, nhưng bà Thảo cũng đã có mặt. Thứ tha trong tà áo dài màu xanh ngọc, bà đi vào trong khi cởi thân mật chào bảo vệ và nhân viên lễ tân. Bà xúc động khi thấy con dâu Thục Anh cũng đang duyên dáng trong tà áo dài màu xanh ngọc giống bà. Không hẹn mà gặp, hay một sự trùng hợp ngẫu nhiên, việc bà mặc chiếc áo dài màu xanh này, ngay cả Trần Quang cũng không biết, bởi con trai đã rời nhà từ trước đó để đến nhà hàng, kiểm tra lại mọi khâu chuẩn bị cho chu đáo. Trần Quang thấy mẹ reo lên, ui, nhìn mẹ chồng và nàng dâu kìa, sao hai người lại mặc áo dài cùng tông như vậy chứ? Hẹn trước nhau rồi phải không? Trong khi Thục Anh đang bối rối chưa biết trả lời thế nào, bà Thanh Hà cười. Bí mật, việc mẹ con tôi ăn mặc thế nào, việc gì phải nói trước, phải không con? Tình huống bất ngờ tạo không khí vui làm Thục Anh khẽ cười và trả lời. Dạ. Quay sang con trai, bà hỏi. Mà việc chuẩn bị thế nào, ổn chưa? Dạ ok rồi mẹ. Vậy thì tốt, quà ra mắt nhà hàng sẽ chuyển đến sau. Không chỉ Thục Anh, ngay Trần Quang cũng không hiểu mẹ đang nói gì. Theo kế hoạch hôm nay hai gia đình gặp nhau, chủ yếu thống nhất về đám hỏi và yêu cầu của nhà gái mới phát sinh. Nếu không xảy ra chuyện nhà gái yêu cầu nhà trai tặng tiền, thì tối nay hai bên gia đình gặp nhau dưới hình thức một bữa tiệc ấm cúng thôi. Bởi trước đó hai bên đã gặp ở nhà gái rồi. Tưởng mọi chuyện không có gì thay đổi, bái nguyệt là yêu cầu phát sinh khoản tiền mặt hơi khó hiểu, nên buổi tối ngày hôm nay không chỉ đơn thuần là một bữa cơm gia đình, mà lại vẫn dưới hình thức hai nhà bàn bạc để đi đến thống nhất, trước khi đám cưới được tổ chức. Đang ngồi nói chuyện với quản lý nhà hàng, Trần Quang đi vào ghé tai nói nhỏ với mẹ. Nhà gái đến rồi ạ. Bà mỉm cười tạm biệt người quản lý rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Hôm nay, đại diện nhà trai cũng chỉ có hai mẹ con. Vì ông Trần Hùng, chồng bà, đi ra nước ngoài chưa về, ông sẽ thu xếp công việc để về trước đám cưới. Lễ phép, cúi chào bà nội Đài Trang, bà Thanh Hà bỗng giật mình khi không nhận ra bà Ánh Nguyệt đang đi phía sau bà nội. Bà không nhận ra bởi sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Bà Nguyệt khoác trên mình chiếc váy dài màu đỏ, tóc búi cao, khuôn mặt trang điểm cầu kỳ trẻ trung và một bộ nữ trang óng ánh. Thoạt nhìn ai cũng tưởng là một đệ nhất phu nhân nào đó. Ngược lại đi bên cạnh bà Đài Trang là ông Quốc Trung, ăn mặc giản dị, bộ đồ tây, khoác vest bên ngoài. Khi bà Thanh Hà cúi đầu chào bà nội của con dâu, bà ta cũng tươi cười phía sau và giơ tay để cùng nắm tay bà Thanh Hà. Tưởng rằng sau câu chào thân mật với bà nội thì bà Xuôi Thanh Hà sẽ thân mật với mình. Chính vì thế bà ta đã nở sẵn nụ cười và chờ đợi. Nhưng không ngờ sau khi chào bà nội và gật đầu chào ông Quốc Trung, bà Thanh Hà quay lưng cùng bà nội đi vào bên trong, xem như không có sự xuất hiện của bà ta lúc này. Vội rụt tay lại, nụ cười đẹp cũng tắt ngấm trên khuôn mặt, thay vào đó là sự bẽ bàng, khiến bà Ánh Nguyệt không dám ngẩng đầu lên nhìn mọi người, nhanh chóng bước cho kịp chồng và mẹ chồng. Khi mọi người đã ngồi yên vị, bà Thanh Hà đứng lên, hướng về phía bà nội Đài Trang, định có lời phát biểu, thì bà bỗng dừng lại, quay đầu nhìn về phía người đàn ông vừa đến. Mọi người ngạc nhiên khi không thấy bà Hà nói gì, nên cũng hướng ánh mắt về phía cuối bàn. Người đàn ông vừa đến không phải ai khác mà chính là ông Quốc Việt. Ông ta cũng khoác lên mình một bộ vest sáng hết sức sang trọng. Như đã có bố trí từ trước, ông ta nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bà Nguyệt. Nếu người ngoài nhìn vào, thì sẽ tưởng bà Nguyệt và ông Việt là nhân vật chính trong bữa tiệc ngày hôm nay. Nhưng dù có nằm mơ thì cả bà Nguyệt và ông ta cũng không ngờ rằng bà Thanh Hà không đặt phần ăn cho ông ta, chỉ đủ cho những người trong gia đình. Có một điều khiến bà thắc mắc về thái độ của bà Đài Trang và ông Trung khi ông Quốc Việt xuất hiện. Phải chăng ông ta đã nhiều lần đến, nên việc ông ta xuất hiện ở đây cũng hết sức bình thường. Thậm chí phép lịch sự tối thiểu khi gặp người lớn tuổi như bà Đài Trang, chỉ với một câu chào và cái gật đầu lễ phép ông ta cũng không có. Vậy nhưng bà Đài Trang và ông Trung cũng không có phản ứng gì. Không để mọi người chờ lâu, bà Thanh Hà hướng về phía bà nội Đài Trang để nói chuyện và tiếp đồ ăn, nhưng vẫn không quên hướng ánh mắt về phía ông Việt. Lúc này, bà Nguyệt đặt bộ đồ ăn của mình sang phía ông Việt, yêu cầu nhân viên mang cho mình một bộ đồ ăn khác. Trong khi mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, bỗng có tiếng hét của bà Nguyệt ở cuối bàn làm ai cũng giật mình. Mọi ánh mắt đổ dồn vào đó, hóa ra nhân viên nhà hàng mang đồ ăn vô tình làm rơi vào áo đầm của bà ta, trong khi cậu nhân viên mặt tái mét run rẩy luôn miệng xin lỗi. thì bà Nguyệt vẫn cương quyết yêu cầu quản lý nhà hàng phải giải quyết và bồi thường cho bà. Bà Thanh Hà quan sát thì chỉ thấy bà Đài Trang nhìn rồi lắc đầu, chứ không thèm nói gì. Trong khi đó thì ông Quốc Trung cũng hoàn toàn im lặng, thậm chí không thèm nhìn. Được cuối bàn, tiếng bà Nguyệt vẫn cương quyết yêu cầu quản lý nhà hàng phải đổi việc cậu nhân viên. Nhìn cách bà ta la hét, thậm chí lau vài giọt nước mắt, thì bà Hà hiểu rằng bà ta đang làm màu với người tình. Bà lấy điện thoại bấm số 2 và gửi đi. Chỉ 5 phút sau, quản lý nhà hàng kịp thời có mặt để giải quyết. Khi người quản lý này xuất hiện, mặt bà Nguyệt bỗng tái mét, miệng chu chéo, đôi môi bỗng mím lại. Bà cố gắng cúi xuống như muốn né tránh ánh mắt của người quản lý, nhưng ông ta đã lên tiếng. Dạ, em chào anh Việt, chị Nguyệt. Hôm nay vợ chồng anh chị ghé nhà hàng ủng hộ tụi em, mà cậu nhân viên thật có mắt không chồng. Để em nói nó xin lỗi anh chị. Biết mọi người đang chú ý đến mình, người quản lý tên Hòa quay sang quát cậu nhân viên. Mày có biết đây là ai không à? Đây là vợ chồng anh Việt chị Nguyệt. Cũng nhờ anh chị ủng hộ mà nay tao mới sang được cái nhà hàng này. Cúi đầu xin lỗi anh chị ngay, tao sẽ nói chuyện sau nha mày. Cậu ta liền lễ phép. À, dạ, con xin lỗi. Bà Nguyệt lúc này dường như hóa đá sau khi người quản lý đến chào, bà ta lén nhìn bà Đài Trang tỏ vẻ lo sợ. Nhân cơ hội này bà Thanh Hà làm bộ không hiểu nên hỏi bà nội. Ơ, bà ơi, người quản lý nói gì mà con không hiểu vậy? Người đàn ông kia sao lại là chồng của cô Nguyệt chứ? Thế là như thế nào ạ? Mối mặt với nhà trai, nhưng mà Đài Trang và ông Quốc Trung vẫn cố tình im lặng. Không phải ông không nghe thấy người quản lý nói gì, nhưng đây là nơi đông người. Hơn nữa hai bên thông gia đang bàn chuyện quan trọng trong việc hạnh phúc của các con. Có gì thì nói sau, không nên gây ra bất kỳ một sự y xèo gì ở đây. Nhân cơ hội này, ông Việt vội đứng dậy lấy cớ đi toilet, để đi vòng cửa sau rồi chuồn ra ngoài, nhưng ông Hòa quản lý đã đuổi theo. Anh Việt ơi, nhà hàng này không giống ở bên ấy, anh đi đâu đó không ra ngoài được đâu. Thấy ông Hòa cứ léo nhéo phía sau, cực chẳng đá ông ta đành đứng lại, hai mắt vằn đỏ tỏ vẻ tức giận. Mày có im đi không hả? À? Anh đừng giận em nha, bỏ qua nha anh hai. Quay nhìn về phía bàn ăn thấy cũng đã cách xa một đoạn, ông ta dừng lại chỉ vào mặt ông Hòa, quát. Mày im ngay, thiếu gì chỗ mà mày lại nói ở đây, bể mánh tao hết rồi, mày có biết không hả? Ông Hòa vò đầu bứt tai. Em không biết, tại chị hai la lớn quá nên em ra giải quyết, lại gặp anh chị nên em mừng quá. Đâu biết là anh chị đang có phi vụ đâu. Mừng cái con khỉ, giờ biết lấy tiền ở đâu chứ. Không ngờ khi nghe câu nói như thế thì quản lý Hòa lên tiếng. Anh đang làm phi vụ gì cho em làm với? Trần ông Việt quay qua hỏi. Mày có tiền không? Em không có, nhưng mà em biết chỗ vay được. Cần nhiều không anh? Theo tao. Hai người đi vòng ra cầu thang lên sảnh ba. Tại đây ông Việt mới nói với quản lý Hòa về gói thầu xây nhà liền kề. Hiện nay ông đang cần tiền để bảo lãnh hợp đồng. Chỉ cần xong thủ tục ông sẽ bán ngay cho một đơn vị khác và hưởng tiền chênh lệch. Quản lý Hòa đắn đo. Nhưng mà nhỡ mai mình vay tiền làm xong rồi không bán được hợp đồng thì sao anh? Tiền này vay của giang hồ, lơ mơ tụi nó. Hắn ta dừng tay, đưa tay lên cứ ngang cổ. Ông Việt biết tên Hòa lo sợ nên trấn an. Mày yên tâm đi, tao đã làm việc với đơn vị thi công rồi. Chỉ cần xong tài chính là gặp nhau thôi. Im lặng một hồi như suy nghĩ, tên Hòa nói. Em không giải chuyện làm ăn của anh. Em chỉ giới thiệu anh với người cho vay. Nếu thành công thì... Còn nếu không may, em cũng không nói gì đâu. Mày nói gì mà xui vậy? Công việc tao làm ăn tới nơi rồi. Hợp đồng ký rồi. Mày dùng từ không may là sao? Hơn nữa tao ký giấy vay và có trách nhiệm trả cho người ta chứ liên quan gì đến mày đâu mà mày run thế. Tên Hòa quản lý đề nghị. Bây giờ em gọi cho anh bảy cột, rồi anh tự nói chuyện vay nhá. Ok, được rồi. Hòa mở điện thoại tìm danh bạ. Sau đó hắn bấm nút gọi khi nhận được cái gật đầu từ ông Việt. Chuông reo thay bằng alo thường gặp, nhưng người ở đầu dây bên kia lại nói cột lùn. Cần gì? Mà dù cũng đã nghe câu đó mấy lần, nhưng Hòa vẫn giật mình, lắp bắp. À dạ, dạ, có người vay tiền. Cần bao nhiêu? À dạ, em không biết, anh nói chuyện với ông ta nha. Bảo nó gọi cho tao. Nói xong, không cần chờ tên Hòa trả lời, người đầu dây bên kia đã cúp máy. Vì mở loa ngoài trong Việt cùng nghe, nên khi đầu dây bên kia tắt máy, ông nói với tên quản lý. Đưa số điện thoại đây, rồi biến đi chỗ khác. Chỉ chờ có thế, tên Hòa vội vã chuồn về sảnh nơi mà hắn đang trực. Thật tình hắn không phải quản lý ở đây, nhưng khi thấy khách hàng to tiếng yêu cầu gặp quản lý, hắn nói với chị Nhâm quản lý để hắn ra xem có chuyện gì. Không ngờ hắn lại gặp khách quen. Hồi hắn còn làm ở nhà hàng cũ, hai người này thường xuyên đến ăn. Cũng lâu lắm rồi, dễ đến gần chục năm nay rồi mới được gặp lại.